Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, lệnh bài uy lực, người áo xanh từ trên thang lầu hoành đè xuống, thoáng ngoại phóng khí tức, đều lệnh mấy người toàn thân tinh lực sôi trào, cảm giác được ép người khí tức, tiểu tử, gục xuống cho ta đi, người áo xanh dữ tợn nở nụ cười. Nắm đấm đánh về của hắn lồng ngực, muốn chấn áp hắn. Đạo lăng nắm đấm nắm chặt, trong cơ thể tinh lực vang lên ầm ầm, lôi âm điếc tai, cùng người áo xanh nắm đấm đấu cùng nhau, chấn động khắp nơi đều nổ tung, lao ra từng đạo đại khí lang. Có người kinh ngạc thốt lên, bị đạo này sóng khí bắn trúng, cả người đều chiến, bước chân đạp đạp lùi về sau. Hai người bốn phía thành khu không người, thật là đáng sợ, cái tên này mới bao lớn, dĩ nhiên như vậy cường, có người lấy làm kinh hãi, cảm giác đây là một cái kỳ tài, người áo xanh trong lòng cũng là cả kinh, sắc mặt có chút không dễ nhìn, so sánh cùng một thiếu niên 15-16 tuổi đánh ngang tay, trên mặt có chút không nhịn được, hừ. Coi như ngươi là tinh thần học viện thiên tài, ở chúng ta tụ bảo các gây sự, ta cũng phải trấn áp ngươi. Người áo xanh hét lớn một tiếng, quả đấm của hắn lần thứ hai vung lên. Cú đấm này càng thêm hung mãnh, mơ hồ có một ngọn núi lớn sau khi xuất hiện lưng. Muốn hiển hóa ra ngoài trấn áp thiên địa, cút cho ta, đạo lăng tâm sinh tức giận. Những người này không hỏi một chút quá trình liền động thủ, để hắn phi thường căm tức. Trong cơ thể hắn lăn lộn ra ngập trời tinh lực, nắm đấm bắn ra óng ánh ánh vàng, toàn bộ thân thể như là một cái tiểu thế giới mở ra, hắn khí thôn sơn hà. Cú đấm này đập ra đi, ầm một tiếng, giống như dao long ra biển, một tôn nắm đấm vàng bổ ngang lại đây. Núi lớn bóng mờ nứt ra, sau đó lao ra một trận hung mạnh gợn sóng, chấn động người áo xanh hoành bay ra ngoài. Cái gì? Vừa nãy xuống mấy người? Có cái trung niên người kinh ngạc thốt lên, đây là từ đâu chạy tới kỳ tài? Vương Á cũng phi thường khiếp sợ, người thanh niên này nhưng là vận linh tầng 4 cao thủ, bây giờ lại không phải là đối thủ của đạo lăng. Thực lực của hắn làm sao sẽ lên cấp như vậy mãnh liệt. Thế nhưng phản ứng của nàng cực kỳ nhanh. Cấp tốc chạy đến người trung niên trước mặt nói rằng. Chấp sự đại nhân, người này chạy đến tìm sự. Đã đả thương vài tên hộ vệ. Trần Lập gật đầu, hắn đi lại trầm ổn. Khí tức đáng sợ, mỗi lần hít thở, khắp nơi cũng bắt đầu run run. Người này phi thường mạnh, tỏa ra khí tức để người bên cạnh đều nghẹt thở. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên dám ở chỗ này gây sự. Trần Lập gầm thét, bàn tay nắm tới, muốn bắt giữ hắn cố gắng giáo huấn. Bất quá tay của hắn trưởng mới vừa duỗi ra đi thời điểm. Dư quang của khóe mắt nhìn thấy hắn trên eo mang theo lệnh bài màu bạc. Phía trên có tụ bảo các ba chữ. Hắn một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã chồng vó. Này không phải cung phụng đại nhân lệnh bài à? Trần Lập phi thường khó mà tin nổi. Tụ bảo các cung phụng lệnh bài bình thường đều là luyện đan sư, hoặc là thế hệ trước cường giả, hoặc là các gia tộc lớn thanh niên tuấn kiệt mới phải nhận được. Loại này lệnh bài coi như Vương Tuấn Nghị cũng không có tư cách được. Chỉ có càn giao loại kia thân phận mới có thể nắm giữ. Hắn lai lịch gì? Trần Lập hai chân đều run cầm cập một hồi. Có thể cảm giác được lệnh bài này cùng thiếu niên khí tức tương tự. Hắn sẽ không nhìn lầm. Đây là gia tộc nào kỳ tài a? Dĩ nhiên có tụ bảo các cung phụng lệnh bài. Ha ha, vị này tiểu ca, trước đây chưa từng thấy ngài a. Trần Lập trên mặt sát khí đột nhiên tiêu tan. Hắn xoa xoa tay, cười ha hả đi tới, cười to. Từ ngữ vừa ra, toàn trường ngốc tiết, rất nhiều người cảm giác nghe lầm. Vị này tục bảo các chấp sự đại nhân, thân phận kỳ cao, coi như Vương Tuấn Nghị cũng không dám lỗ mãng. Nhưng là hắn dĩ nhiên dùng kính ngữ xưng hô cái này người gây chuyện. Làm sao có khả năng? Vương Á như là gặp ma, vội vàng nói, chấp sự đại nhân ngài khẳng định nhận lầm người. Hắn chính là một cái tiểu tử nghèo, tới nơi này quấy rối, vô liêm sỉ. Trần Lập sắc mặt trầm xuống, chỉ vào nàng quát, đây là người nào chiêu tiến vào? Lập tức đem nàng cho ta đuổi ra ngoài. Lập tức, Trần Lập nổi giận, liền lệnh bài này giá trị không cách nào đánh giá. Toàn bộ huyền vực đánh vỡ đầu không biết bao nhiêu người muốn lấy được. Phải biết cung phụng lệnh bài nhưng là có thể vô điều kiện phát động một phương tụ bảo các chi. Nhánh trợ giúp tìm kiếm các loại bảo vật, hoặc là điều động tụ bảo các thế lực. Tinh thần học viện chi nhánh, một cái cung phụng thân phận đều không có. Vương Á chán ong ong chấn động, cả người đều cứng ngắc xuống, có chút không biết làm sao. Chuyện gì thế này? Trần Lập phía sau tên béo xoa xoa mồ hôi trên trán, cũng nhìn thấy đạo lăng trên eo lệnh bài. Vật này hắn trước đây xa xa từng thấy một lần, chính là một đại nhân vật. Thiếu niên này nắm giữ cung phụng lệnh bài, như vậy lai lịch của hắn tuyệt đối phi thường khủng bố. Lo lắng làm gì, còn không mau cút đi. Tên béo trầm mặt quát lên, nội tâm có chút hối hận làm sao đem nàng làm đi vào. Tuy rằng nàng cùng Vương Tuấn Nghị có chút quan hệ, nhưng là cùng cung phụng chênh lệch quá lớn. Vương Á sắc mặt đúng sai phải trái, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Xám xịt đi rồi, để người xung quanh một trận kinh ngạc. Thiếu niên này lai lịch gì? Tiểu ca nhanh xin mời vào. Vừa nãy có bao nhiêu thất lễ? Trần Lập xoa xoa tay nịnh hót nói, lệnh bài kia thật giống rất lợi hại. Đạo lăng cũng có chút quái lạ. Hắn không nghĩ tới Tử Ngọc tiện tay cho lệnh bài của hắn có uy lực lớn như vậy. Đạo lăng bị Trần Lập mời được lầu 2. Hắn cung cung kính kính đứng ở bên cạnh, cũng không dám thở mạnh. Trần Lập bên cạnh tên béo càng là mặt đỏ lên, thử dò xét nói, cung phụng đại nhân, trước đây chưa từng thấy ngài. Ngài đây là từ đâu tới đây? Ta muốn cùng các ngươi báo cáo à. Đạo lăng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, tên béo sợ hết hồn, hai chân đều run cầm cập một hồi. Cầu viện ánh mắt vội vàng nhìn Trần Lập, khà khà, cái này cũng không phải dùng. Không biết ngài tới nơi này có chuyện gì quan trọng, hay chúng ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Trần Lập liền vội vàng nói, chỉ lo hắn không cao hứng, ta cần chút linh dược, nhanh giúp ta lấy tới. Đạo lăng đem ba loại linh dược nói ra, Trần Lập liền đầy mặt kính nể, này thật giống là một loại thần hồn đan dược, vị này phỏng chừng là một vị luyện đan đại sư đời sau. Tên béo rất nhanh bưng mâm đi tới, tráng hồn thảo là một loại đen thui linh dược, tràn ngập từng trận thần hồn gợn sóng, tương đối quý trọng, còn ngọc bích diệp cùng thanh linh thảo liền so với khá thường gặp. Tổng cộng bao nhiêu? Đạo lăng liếc mắt nhìn, đem đồ vật thu hồi đến dò hỏi. Trần Lập lắc lắc đầu, trầm ngâm một lát sau nói rằng, này ba loại linh dược giá trị là 70 vạn kim tệ. Bất quá ngài lệnh bài có thể suy giảm, chỉ cần 50 vạn liền được rồi. Đạo lăng khóe miệng hơi vừa kéo. Được rồi, lần này trên người sở hữu kim tệ đều không có. Có tiền thực sự là không đủ hoa, trong chớp mắt thấy đáy, phải nghĩ biện pháp làm điểm kim tệ a. Không kim tệ không thể được, xài tiền như nước a. Đạo lăng ở nói thầm trong lòng, Trên người hắn khoáng thạch cùng năng lượng màu vàng óng đều phi thường quý trọng. Sẽ không lấy ra bán đi. Trả tiền hắn liền rời đi. Tên béo nhìn hắn bóng lưng biến mất. Suýt chút nữa té lăn trên đất. Thở hổn hển một ngụm lớn khí thô nói rằng. Trần Lập, đây là nơi nào đến đại nhân vật? Dĩ nhiên có cung phụng lệnh bài. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Trần Lập tức giận nói rằng. Bất quá đối với thực lực của hắn không có nghi vấn. Tuổi tác của hắn bất quá 14, 15 tuổi. Dĩ nhiên một quyền đem người áo xanh chấn thương. Khẳng định là một cái nào đó thế lực lớn truyền thừa nhân vật. Tinh thần học viện nơi sâu xa. Có một tòa thật to cung điện. Bốn phía nhiệt độ hừng hực. Cung điện đều hỏa hồng một mảnh. Nơi này là chuyên môn luyện đan khu vực. Lòng đất có địa mạch chi hỏa phun ra. Đạo lăng đi tới nơi này, chuẩn bị mượn địa mạch chi hỏa luyện chế đan dược. Cũng muốn nhìn một chút đan hỏa cường độ làm sao. Ngươi muốn luyện đan, phụ trách trông coi phòng luyện đan người là cái ông lão. Con mắt mang theo khinh thị nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Luyện đan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn là luyện đan sư. Đạo lăng gật đầu, ông lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, nhớ kỹ, phòng luyện đan ngươi chỉ có thể dùng 3 ngày, nếu muốn đa dụng nhất định phải hoàn thành một ít nhiệm vụ, hoặc là giao nộp tiền tài mới được, biết rồi, đạo lăng gật đầu. Phi thường rõ ràng phòng luyện đan không thể vẫn mượn dùng, bất quá 3 ngày khẳng định đầy đủ. Nếu là luyện chế không thành chỉ có thể trước tiên mua một viên thần hồn đan dược. Rất nhanh sẽ là tinh thần cung điện mở ra tháng ngày. Nhất định phải trong khoảng thời gian này tăng cường thực lực mới được. Đây là một cái hỏa diễm đường nối. Hắn đi tới một tấm cửa phòng. Trong này nhiệt độ so với ngoại giới thịnh liệt rất nhiều. Phía trước có một cái đại hỏa khẩu ở phun ra hỏa diễm mani sờ sờ cầm. Đạo lăng lật bàn tay một cái. Một tôn lò luyện đan xuất hiện trong lòng bàn tay. Hiện màu đồng xanh. Đây là ở truyền thừa điện được. Lò luyện đan này khẳng định là bảo vật. Đạo lăng nhìn mấy lần. Lò luyện đan vách lô trên có hoa văn. Tràn ngập một loại đạo vận. Khẳng định là một tôn ghê gớm lò luyện đan. Một đạo máu lưu ly đan diễm lướt ra khỏi. Nhen lửa chiếc lò luyện đan này. Đồng sắc lò luyện đan nhất thời tăng lớn. Trên không trung loanh quanh một vòng an vị rơi vào hỏa trên miệng. Đạo lăng đi tới gần ngồi xếp bằng lò luyện đan trước mặt. Bàn tay kết ra ấn quyết. Màu lưu ly đan diễm tuôn ra huyền ảo gợn sóng. Này hỏa trong miệng hỏa diễm chớp mắt bị dắt dẫn ra. Mãnh liệt không dứt thiêu đốt ở bên trong lò luyện đan. Của hắn vung tay áo một cái. Lò luyện đan mở ra. Phun ra rồi rào hỏa diễm. Đạo lăng nháy mắt một cái sau. Đem linh dược lấy ra. Đây là một mảnh bích lá cây màu xanh lục. Chảy xuôi hơi thở sự sống. Đây là ngọc bích diệp. Ngọc bích diệp rơi vào bên trong lò luyện đan. Mãnh liệt hỏa diễm bắt đầu luyện hóa linh dược. Đáng giá một nói. Lưu ly đan diễm có chút đáng sợ. Bao lấy ngọc bích diệp nung nấu. Mảnh này màu bích lục như ngọc thạch lá cây vặn vẹo. Từ từ chảy ra một giọt giọt linh dịch. Cũng không biết đan hỏa là cái gì cấp độ. Hy vọng sẽ không quá cây monster. Đạo lăng nhìn chằm chằm thiêu đốt đan diễm. Ở nói thầm trong lòng. Này đan diễm nếu là từ truyền thừa điện được. Khẳng định không phải bình thường hỏa diễm mà ni ước chừng thời gian uống cạn chén trà sau. Trong lò luyện đan xuất hiện một giọt giọt màu bích lục linh dịch. Đạo lăng tâm thần kỳ ảo. Thần hồn phun trào đi ra. Ở linh dịch bên trong sưu tầm, loại bỏ cuồng bạo dược lực, rèn luyện này đoàn linh dịch, dựa theo cổ đan kinh giới thiệu, Luyện đan bước thứ nhất nhất định phải đem linh dịch tinh luyện. Độ tinh khiết càng cao thành đan tỷ lệ càng lớn. Phẩm chất cũng càng tốt. Đạo Lăng ở trong lòng nói nhỏ. Cẩn thận kiểm tra chính mình bước đi. Linh dịch nhưng là một phần. Nếu là thất bại lời nói. Cũng không có linh dược ở thử nghiệm mini. Đồng thời hắn trong thân thể tuôn ra một thuộc tính. Năng lượng. Bạn hữu dồi dào cực kỳ hơi thở sự sống. Không ngừng vận dụng này đoàn linh dịch. Này từng tia từng sợi mộc thuộc tính năng lượng vận dưỡng linh dịch thời điểm. Đạo Lăng mí mắt giật lên. Hắn cảm giác ngọc bích diệp dược lực hình như tại tăng cường. Đạo Lăng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Ở trong lòng thầm nói. Xem ra thông linh tháp bên trong năng lượng. Không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Loại này mộc thuộc tính năng lượng. Nên cực sự cao cấp. Lần thứ nhất luyện đan, Đạo Lăng phi thường cẩn thận. Luyện hóa loại thứ nhất linh dược tiêu tốn 2 cái canh giờ. Đây là một đoàn xanh biếc như ngọc năng lượng, như là ngọc thạch ở trong hỏa diễm mặt chảy xuôi, hiện ra bảo huy. Đạo Lăng cẩn thận kiểm tra. Sau đó hắn gật đầu, đem đệ nhị cây linh dược ném vào đi, tiến hành luyện hóa. Ở luyện hóa tráng hồn thảo thời điểm, tiêu tốn thời gian liền tương đối cao. Thần hồn của hắn phi thường yếu, trung gian còn khôi phục một lần. Đầy đủ dùng hơn nửa ngày mới đem ba loại linh dược dung hợp thành chất lỏng. Tráng hồn thảo là vị thuốc chính, còn lại hai loại chỉ là giải trợ. Đây là một đoàn màu đen nhánh linh dịch bồng bềnh, tràn ngập từng trận thần hồn gợn sóng. Đạo Lăng nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục lại đỉnh phong thời điểm. Hắn mở hai con mắt, thủ ấn biến động, lưu ly đan diễm bao lấy này đoàn linh dịch, hướng về đan dược hình thái dung hợp. Đạo Lăng đem nắp lò che lên, hiện tại là dưỡng đan giai đoạn. Hắn toàn thân khí tức phụt lên, triệt để bạo phát trong cơ thể ngủ đông mộc thuộc tính năng lượng. Che ngược bầu trời hướng về bên trong lò luyện đan tuôn ra. Này dưỡng đan, kỳ thực chính là hướng về đan dược bên trong rót vào thiên địa tinh hoa. Vận dưỡng đan dược, bước đi này tương đối gian nan, thử thách người kiên trì. Đạo Lăng toàn thân tràn ra hào quang, thôi thúc hắn rót vào bên trong lò luyện đan năng lượng càng nhiều. Lò luyện đan phát sinh dị biến. Cổ điển bách lô trên, đạo văn hiện ra, tựa hồ có viễn cổ ung dung mà tới âm thanh xuất hiện. Hết chương.